Chương 510, con kiến cùng hầu tử. Xem ra ngươi đối với ta tư nhân thu gom cảm thấy rất hứng thú. Đây là một tòa hắc ban nghĩ tổ kiến mô hình, rất tinh mỹ, lại như một mảnh ngân lóng lánh san hô tùng. Đúng hay không hoàng phủ thập nhất tổ kiến mô hình? Cẩn thận từng ly từng tí một địa phùng ở trong tay, nhẹ nhàng phủ xúc, toát ra mê say vẻ mặt. Giới thiệu, hắc ban nghĩ là con kiến trung kiến trúc sư, bọn họ có thể ở sâu dưới lòng đất, kiến tạo ra rắc rối phức tạp, như lập thể mê cung bình thường khổng lồ địa huyệt. Một tổ kiến trung cũng có mấy vạn con kiến, là phổ thông tổ kiến gấp mấy chục lần. Như vậy mỹ lệ cảm động tổ kiến, thực là mở là nhiếp tâm hồn người tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có điều, hắc ban nghĩ yêu thích tổ kiến kiến tạo ở khô hành tô lo nở dê thổ nhung trung, hành lang trong lúc đó cấu tạo lại đặc biệt tinh tế, ngoại giới một điểm nhẹ nhàng sức mạnh, đều có khả năng dẫn đến tổ kiến bộ phận tan vỡ. Có muốn biết hay không, nhân loại làm sao nghiên cứu hắc ban nghĩ tổ kiến, thì lại làm sao chế ra không có một chút nào tì vết, hoàn mỹ nhất tổ kiến mô hình rất đơn giản. Nôm đun nóng, nóng chảy trở thành chất lỏng, tìm tơ y tổ kiến lôi vào, nhôm dịch khuynh đổ vào, tự nhiên sẽ thấm vào đến tổ kiến mỗi một góc. Nhôm dịch làm lạnh, biến trở về thể rắn sau khi, lại toàn bộ nhổ ra. Đúng rồi, trước mắt ngươi nhìn thấy kết quả này, tinh xảo, hoàn mỹ, dạng ngơi rực rỡ, có thể trải qua nga nở va nở năm mà bất hủ, thu được theo một ý nghĩa nào đó trường sinh cho tới tổ kiến chung mấy vạn con hắc ban nghĩ, tất nhiên rồi bị nhôm dịch nóng chảy, biến thành cho bụi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cái này tổ kiến là ta ở Linh Thượng NG, từ một tên phi tinh đại học nữ sinh viên đại học trong tay mua lại. Ta đối với tiểu cô nương này tiến hành rồi tỉ mỉ điều tra. Phát hiện nàng thực sự là lại thiện lương, lại ngây thơ, lại chăm chỉ. Nàng nguyên bản là phi tinh giới biên giới. Một thâm sơn cùng cốc bên trong phổ thông cô gái, cha mẹ đều là nông dân, mẫu thân cha lại nhiều năm bị bệnh liệt giường. Nàng dựa vào kinh người nghị lực, một bên chăm sóc mẫu thân, một bên đi ra ngoài làm công trợ giúp gia dụng, lại vừa đi học cùng tu luyện. Như vậy khó khăn tình huống, đều bị nàng thức tỉnh rồi linh căn. Thi đậu phi tinh đại học đến trong đại học, nàng vẫn cực kỳ nỗ lực, hàng năm đều bắt được toàn ngạch học đồng, mặc dù mình gia cảnh không thế nào tốt. Nhưng nàng vẫn lấy ra một phần lớn học đồng, đi trợ giúp những kia so với nàng càng thêm khó khăn người. Liền ngay cả tòa này tổ kiến mô hình, cũng là nàng vì gom góp một bút tiền thuốc thang, đi trợ giúp quê hương một hoạn có nghiêm trọng bệnh tim hải tử, có thể thay thế một linh năng trái tim, mới phóng tới thửa nở dê bán đi. Ở quê hương của nàng, hết thể hương thân đều nói, tiểu cô nương như vậy, thực là mở là tiền nữ hạ phàm lý diệu tiểu hữu. Ngươi cảm thấy, đối với hắc ban nghĩ tới nói, tiểu cô nương này, là tiên, vẫn là ma a? Lý diệu trầm mặc. Hoàng phủ thập nhất túi người, từ đài làm việc mặt sau, tập hợp lại đây một tấm vi cười khuôn mặt, nhẹ nhàng nói, là tiên, là ma, cũng không đáng kể. Bởi vì La Hắc Ban nghĩ truyền đạt tin tức phương thức, có điều là vung vẩy tua vòi mà thôi. Dù cho thật có một con Hắc Ban nghĩ ngay ở tiểu cô nương này trước mặt, dùng thê thảm nhất âm thanh kêu to, ngươi tên ma đầu này, hủy diệt rồi quê hương của ta, giết chết ta hết thể người thân, ta cùng ngươi không đội trời chung, ta nhất định dùng hết sinh mệnh, hướng về ngươi triển khai khốc liệt nhất trả thù. Nhưng là, từ tiểu cô nương này góc độ đến xem, cũng bất quá là một con kiến, chính đang nhanh chóng vung vẩy nó tua vòi thôi. Thậm chí, nếu như tiểu cô nương không phải dùng kính phóng đại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắc ban nghĩ xem, liền nó vung vẩy tua vòi động tác, cũng chưa chắc nhìn thấy đây hoàng phủ thập nhất ngồi xuống lại, cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu. Làm hắn thất vọng chính là, Lý Diệu mặt không hề cảm xúc, chỉ là đưa mắt lại chuyển hướng hầu tử Tiêu Bản, hỏi, này lại là cái gì hoàng phủ thập nhất tổ kiến mô hình thả trở lại, lại sẽ hầu tử Tiêu Bản ôm lấy. Xoa xoa hầu từ đầu, lạnh nhạt nói, loại này hạt vi khỉ lông vàng, là hầu loại trung bình thường nhất giống, ở phi tinh giới có bao nhiêu phân bố, rất nhiều mảnh vỡ bên trong thế giới, đều có thể phát hiện tung tích của nó. Từ lúc biển sao đế quốc thời đại, khi đó nghiên cứu hình tu chân giả, liền bắt đầu thăm dò gen ảo diệu. Ngươi biết cái gì là gen sao? Lý Diệu gật đầu, ta biết trong truyền thuyết, nhân loại chúng ta tổ tiên, đều là thời đại hồng hoang. Tu luyện thành công đại năng như là khu nở dê long ba ho chú a, cự xì sa, đế vương ngạc, tám cánh tay kim viên chờ chút, dù cho những này đại năng, có được thông thiên triệt địa thần thông, nhưng là ở ngàn tỷ năm thời gian ăn mòn, cùng với vô số thiên kiếp đả kích, cũng là trước sau đi tới tuyệt diệt đường cùng. Bo nở ho ở tuyệt diệt trước, hay dùng vô thượng thần thông, đem chính mình toàn bộ chủng tộc, tinh hoa nhất một điểm thần nghiệm, ảo diệu, tất cả đều cô đọng thành tin tức lưu, đưa vào bo nở ho chọn lựa người truyền thừa trong cơ thể loại này tin tức, liền được gọi là di truyền tin tức. Nhân loại chúng ta, chính là vô số hồng hoang đại năng hậu duệ, bằng vào chúng ta trong tế bào, có được những này đại năng ngưng luyện ra đến di truyền tin tức. Những này di truyền tin tức, dường như từng cái huyền diệu khó hiểu, ẩn dấu ngàn vạn ảo diệu sổ ANO cờ siếng xích, đan dệt thành sinh mạng của chúng ta thần hồn. Di truyền tin tức, vừa là chúng ta sinh mệnh căn cơ, cũng là chúng ta gánh vác nhân quả. Căn cơ, nhân quả, vì lẽ đó những này tế bào nơi sâu xa di truyền tin tức siếng xích, lại bị kêu là khóa gen liên hoàng phụ thập nhất hết sức hài lòng gật đầu, rất tốt thờ, người đối với gen định nghĩa. Nắm giữ được phi thường toàn diện có điều ngươi có biết hay không, phi tinh giới chuyên gia, mới nhất nghiên cứu kết luận, nhân loại cùng viên hầu gen, khác biệt lớn bao nhiêu. Lý Diệu cao cao bước lên lông mày. Hoàng phủ thập nhất vi cười, duỗi ra hai ngón tay, 2%. Viên hầu loại giống đông đảo, có chút hầu tử gen cùng nhân loại cách biệt nhiều một chút, đạt đến 3% trở lên, có chút đặc biệt thông minh viên loại. Ở chín thốn trong hoàn cảnh đều có thể mình học được sử dụng dụng cụ đơn sơ đến cậy ra hạt, bọn họ gen, cùng nhân loại sự chênh lệch liền chỉ có 17% trái phải, bình quân hạ xuống, toàn bộ viên hầu loại, cùng nhân loại gen khác biệt đúng rồi 2%. Lý Diệu nói, vì lẽ đó hoàng phủ thập nhất nụ cười, cho nên đặc biệt dữ tợn, gàn từng chữ một. Người có muốn biết hay không, một người bình thường, cùng một tu chân giả gen khác biệt, lớn đến mức nào a? Lý Diệu hai mắt hiếp thành hai cái loẹ loẹ tỏa sáng dây nhỏ. Hoàng phủ thập nhất nhưng chưa nói cho hắn biết đáp án, khinh rên một tiếng. Xoa xoa đầu khỉ, nói, tu chân, quan trọng nhất đúng rồi tìm tơ y chân ngã, biết mình ở này mênh mông biển sao, hắc trong ám vũ trụ, đến tột cùng là ra sao tồn tại. Tan này hai cái tư nhân đồ cất giữ bày ra ở trên bàn làm việc, mỗi ngày làm việc thời điểm nhìn thấy, đều là sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều mơ ý đồ vật. Lý Diệu, ta thật sự rất cao hứng, nhiều ngày như vậy. Ngươi vẫn chìm đắm ta đây tỉ mỉ chuẩn bị trong game. Trò chơi này nguyên bản là La Hoàng Phủ Tiểu Nhã chuẩn bị, thế nhưng ngươi nhưng cho ta mang đến vui mừng lớn hơn, dĩ nhiên chỉ dùng ta dự đoán thơ y gian một nửa, liền đem nhiều như vậy tinh mắt cùng đặt máy nghe lén hết thể phá giải dựa vào nét mặt của ngươi. Ta có thể thấy, ngươi ta hoàn toàn là cùng một loại người, chúng ta đều là pháp bảo mà sinh, pháp bảo đúng rồi chúng ta toàn bộ thế giới. Đúng rồi chúng ta xâm la vũ trụ, đúng rồi chúng ta tinh thần đại hải đến đây đi, gia nhập trường sinh điện, trở thành tu tiên giả, ta thật sự phi thường thưởng thức ngươi. Đồng ý thu ngươi nghĩ ta khai sơn đại đệ tử, hay là, cũng là ta đệ tử duy nhất. Có thể được ta toàn bộ chân truyền hoàng phủ thập nhất trong mắt tỏa ra yêu dị hào quang, hướng về Lý Diệu duỗi ra khô héo hai tay. Lý Diệu ánh mắt đảo qua hai tay của hắn, đồng nhiên xem thường địa cười gần lên. Khuôn mặt từ từ trơn lên mê mà kiệt ngạo, nói, hoàng phủ thập nhất, ngươi nói đúng. Tu chân vẫn là tu tiên, ta căn bản liền không để ý những kia tố không quen biết người bình thường, chết rồi cùng ta không có quan hệ gì. Giấc ngộng của ta, là trở thành vũ trụ này ma nhờ me nhất luyện khí sư, luyện chế ra kinh khủng nhất, cuồng bạo nhất, pháp bảo mạnh mẽ nhất, để này tinh thần trong biển rộng mỗi người, cũng nghe được ta Lý Diệu tên để bầu trời này mỗi một vì sao, đều bởi vì là pháp bảo của ta. Phóng ra huy quang mà run rẩy không ngớt có điều, coi như ngươi lại tinh thông lý. Luận, chỉ bằng đôi tay này, ngươi lại có tư cách gì, làm sư phụ của ta a? Hoàng phủ thập nhất con ngươi đột nhiên co rút lại. Lý Diệu chuyển đề tài, nói, trừ phi, ngươi cái này sư phụ, trước tiên lộ hai tay, chứng minh thực lực của chính mình. Hoàng phủ thập nhất cười khẳng khặc quái dị, để ngươi bị lừa phi toa xe, vẫn chưa thể chứng minh này không đủ, con ở thìa ưu rất nhiều. Lý Diệu đạo, huống chi, ngươi muốn ta đổi trận doanh, phản bội tu chân giả, sau đó nháo không tốt cũng bị toàn bộ tu chân giới truy sát, quá không thấy được ánh sáng nga y, cũng không bao giờ có thể tiếp tục hưởng thụ ngàn người hoan hô, vạn người kính ngưỡng, chung quy phải trước tiên thanh toán điểm nhi tiền đặt cọc chứ. Ta không phải là loại kia mượn y 6, mượn y 3 y tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bị ngươi nắm chút đồng nát sát vụn, nắm con khỉ tiêu bản, tùy tiện vài câu phí lời. Liền có thể giao động quá khứ. Ta đây lớn lên biển sao biên thủy, dù cho là bán bình nước tiểu tuần hoàn tinh chế sao thủy, hoặc là một bình nhân tạo không khí, cũng là muốn nắm vàng dòng bạc trắng đi ra đổi. Ngươi mới vừa nói lời chót lưỡi đầu môi, đối với ta hết thể vô dụng hoàng phủ thập nhất đánh đài làm việc, không tốn thời gian dài, chúng ta tu tiên giả, liền có thể quang minh chính đại giáng lâm ở phàm nhân trước mặt, sẽ có ngàn tỷ người quỳ rạp xuống chúng ta ngón chân bên dưới, đối với chúng ta quỳ bái ngươi muốn. Bao nhiêu người hoan hô, liền có bao nhiêu người sẽ vì ngươi hoan hô có điều, ngươi không tin, có thể thông cảm được, vậy thì nói một chút, ngươi muốn cái gì tiền đặt cọc? Lý Diệu liếm liếm khỏe miệng, biểu hiện trơn nên vô cùng tham lam, ngươi đưa ta cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã xem qua không sơn vực nổ tung hình ảnh, từ hình ảnh đến xem, lần đó liên hoàn nổ tung ở mười mấy cái địa điểm đồng thời phát sinh, lực phá hoại cực cường ta nghĩ, tuy rằng không sơn vực kết đan cường giả không nhiều, nhưng dù sao cũng là không sơn luận kiếm trong lúc, cảnh giới tóm lại có thể so với bình thường cường một điểm, các ngươi có thể thâm nhập vào cảnh giới quyển, ở kết đan cường giả dưới mí mắt lắp đặt bom. Bom số lượng NG không thể quá nhiều, thể tích không thể quá to lớn. Vì lẽ đó, các ngươi vừa có được vài loại thể tích nhỏ vô cùng, nhưng uy lực lớn vô cùng bom. Đồng thời, các ngươi chung có một vị phá cao thủ, biết làm sao thiết trí bom, tạo y năng kích thích ra uy lực ma nhờ nhất, thậm chí lợi dụng hoàn cảnh bản thân trí mạng kết cấu nhược điểm, đạt đến lực phá hoại tăng cường gấp mấy chục lần, hơn trăm lần hiệu quả chỉ dùng mấy quả tạc đạn. Liền đem hai tòa phụ không sơn đều hủy diệt rồi nếu như ta không đoán sai, tên này nổ tung chuyên gia, đúng rồi ngươi hoàng phủ thập nhất cười ha ha, rào rạt đắc ý nói, không sai, ta vẫn cảm thấy, tinh thạch bom, mới phải ma nhờ nhất pháp bảo, vô cùng vô tận lực phá hoại, trong nháy mắt hoàn toàn phong thích, mặc dù là mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần cao thủ, cũng có thể ở hô hấp ung dung giết chết ngươi đừng xem, ta không là chiến đấu hình tu chân giả. Nhưng là, sớm đã có hơn 1.000 cường giả, chết ở ta luyện chế tinh thạch bom bên dưới. Lý Diệu nhãn đa y, lập loè kỳ dị hào quang, vội vã không nhịn nổi nói, ta từ nhỏ đến lớn đều là như thế cho rằng tinh thạch bom mới phải ma nhờ nhất pháp bảo vì lẽ đó, đem ngươi luyện chế tinh thạch bom thần thông, hết thể dạy ta thật không tiện a, căng thẳng một tuần, hôm nay đột nhiên lo nở dê hạ xuống, cả người lập tức đổ, trên giường nằm một ngày. Có điều hai canh nhất định sẽ hoàn thành, lại muộn đều sẽ.